Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Thiêu Đốt Man Lương Sơn. Tại Tề Duệ bảo hộ giám sát dưới, Tiểu Long cùng Quân Nhi ký xuống tâm sủng khế ước, Tề Duệ đây là lại cho Quân Nhi một món lễ lớn. Ô Mạc Đả Lam gõ cửa tiến đến, lúc này nàng không có mặc món kia mũ trùm áo khoác. Tề Duệ còn là lần đầu tiên thấy được nàng hình dáng. Nguyên lai là một vị hơn 30 năm rất đoan trang thục nhã mỹ phụ. Đả Lam cô cô, Quân Nhi cũng rất ưa thích đại tế ti bổ nhào vào nàng trong ngực cao hứng nói ra. Đả Lam cô cô, ta Tề Duệ ca ca vừa mới cho ta đúc luyện thứ hai võ hồn. Còn để lại Tiểu Long băng băng theo giúp ta. Ô Mạc Đả Lam dùng hồn lực dò xét một chút, rất giật mình hỏi. Ngươi cùng Tiểu Long ký tâm sủng khế ước. Đúng vậy a, dạng này chúng ta về sau liền vĩnh viễn cũng không tách ra. Tề Duệ, ngươi vẫn là rất hảo phóng a. Hàn băng ấu long thế nhưng là thần thú. Ô Mạc Đả Lam thật đúng là có chút không hiểu Tề Duệ. Dạng này một cái thần thú giữ ở bên người sự giúp đỡ dành cho hắn càng về sau càng lớn. Nhưng là hắn cứ như vậy tùy tiện đưa cho Quân Nhi. Chỉ cần Quân Nhi cao hứng, lại nói băng băng cũng ưa thích cùng với Quân Nhi. Tề Duệ giống như căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy nói. Tề Duệ, ta tới là muốn cùng ngươi nói một sự kiện. Ngươi cần nghỉ ngơi một chút không? Ô Mạc Đả Lam hỏi. Bởi vì vừa cho Quân Nhi chú hồn khẳng định tiêu hao không ít hồn lực. Không cần, có việc ngài hãy nói đi. Vậy các ngươi nói, ta về phòng trước nghỉ ngơi. Trúc Vô Song đứng dậy nói ra. Vô Song cô nương, người cũng nghe một chút đi. Ô Mạc Đả Lam nói ra. Là có chuyện trọng yếu nào đó sao? Tề Duệ hỏi. Là như thế này. Chúng ta Tây Hoang Châu có cái rất nổi danh mà lại phi thường hoàn chỉnh thượng cổ chiến trường di tích. Tại trong di tích có thượng cổ các đại năng lưu lại mấy khối bia đá. Mỗi cái trên tấm bia đá đều có một ít huyền diệu ký hiệu cùng võ học chiêu thức. Vận khí tốt, thiên phú tốt người có khả năng từ trên tấm bia đá tìm hiểu ra cao giai công pháp võ học còn có ý. Cảnh áo nghĩa, ta đề nghị các ngươi đi thử một lần. Tề Duệ lập tức tới đây hứng thú. Nha, dạng này nơi tốt phải đi à. Nhưng là bên trong rất hung hiểm. Đây là một cái nguy cơ trùng trùng bí cảnh. Bia đá lại đang bí cảnh chỗ sâu nhất tế linh đài bên trên. Trước đó cũng không ít người mạo hiểm tiến vào, nhưng rất nhiều đều chết tại bên trong. Ta trong ấn tượng bí cảnh đại đa số giống như đều rất hung hiểm, Tề Duệ cũng không quá sợ hãi nói. Hấp dẫn rất nhiều người mạo hiểm tiến vào còn có nguyên nhân. Đó chính là không ít chiến tử thượng cổ đại năng có một chút pháp khí linh bảo tản mát tại trong bí cảnh này các nơi, có thể hay không đạt được liền nhìn cá nhân tạo hóa. Ô Mạc Đả Lam còn nói thêm, Tề Duệ hay là rất thông minh. Ô Mạc Đả Lam đề nghị chính mình mấy người đi khẳng định có chỗ tốt không nhỏ. Thượng cổ đại năng vật lưu lại khẳng định cũng không tệ. Đáng giá mạo hiểm thử một lần. Ta cũng là cho là như vậy. Nhất là bia đá các ngươi tốt nhất tìm hiểu một chút. Nếu như có thể lĩnh hội đến cái gì các ngươi đem được lợi chung thân. Ô Mạc Đả Lam khích lệ nói. Thời gian nào? Nửa tháng sau đi. Vừa vặn Tây Hoang Châu chuẩn bị để hư linh cảnh tu giả tiến vào. Các ngươi hẳn là có thể từ Man Lương Sơn chạy về a. Thời gian cụ thể cũng không có định. Bởi vì cái gì thời điểm mở ra là Hân Hà Nguyên nói tính. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng không có vấn đề. Cái kia tốt. Vậy cứ thế quyết định. Mấy người các ngươi kết bạn cùng đi ta cũng yên tâm. Ô Mạc Đả Lam nói xong rời đi. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song rời đi Quân Nhi gian phòng tìm tới những người khác đem cổ chiến trường. Sự tình nói. Mọi người nhất trí cho rằng đáng giá mạo hiểm. Đêm đó Tề Duệ làm hai cái chiến sủng chiếc nhẫn. Chuyển đường cho Quân Nhi một cái. Để cho nàng mang theo Tiểu Long. Một cái khác liền chính mình giữ lại dự bị. Đến ngày thứ hai. Tề Duệ mấy người bọn hắn sáng sớm liền rời đi Manh Ô Đế Quốc chạy tới Man Lương Sơn. Bay ba ngày mới đến. Từ trên không trung nhìn xuống cả tòa núi đều đang thiêu đốt. cái này như cái nồi lớn bộ dáng mái vòm núi lửa. Bên trong đều là sôi trào nham tương. Trên núi bừng bị đốt thành màu đỏ. Đó là cái núi lửa sao? Triệu Du Quân hỏi. Gia gia của ta nói ngọn núi này trước kia không có cái gì. Mấy năm trước đột nhiên bốc cháy lên. Rất nhiều người dò xét không có kết quả. Còn có không ít người chết tại trong núi này. Tuân Tuyết Phỉ nói ra. Chúng ta xuống dưới. Tề Duệ cảm giác thật đúng là giống có dị hỏa dáng vẻ. Đến mặt đất Tề Duệ lo lắng Trúc Vô Song an nguy của các nàng nói ra. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Chính ta đi vào. Lửa này nhiệt độ các ngươi cho dù có hỏa thuộc tính võ hồn chỉ sợ cũng chịu không được. Tề Duệ, ta không có vấn đề. Có Phượng Hoàng huyết mạch Khải Luân Thành Tú nói ra. Mặc dù là như thế, ngươi cũng cùng bọn hắn ở lại bên ngoài đi. Bởi vì ta không biết ở bên trong gặp được tình huống như thế nào. Ta có bảo mệnh pháp bảo. Ngươi nhưng không có. Tề Duệ kiên trì đến. Không được. Chính ngươi đi vào chúng ta sao có thể yên tâm. Muốn đi liền mọi người cùng nhau đi. Nếu không ngươi cũng đừng tiến vào. Công tử Trường Nhạc nói ra. Trúc Vô Song căn bản cũng không quản Tề Duệ nói thế nào. Nàng phóng thích xích viêm nghe võ hồn muốn thử xem ngọn lửa này. Nhưng còn không có tới gần cũng cảm giác được khó mà chịu được nóng rực. Không khỏi lui về phía sau mấy bước nói ra. Nhiệt độ thật cao. Tề Duệ. Người chỉ sợ cũng vào không được. Thế là tất cả mọi người thử một chút. Kết quả là ngay cả có Phượng Hoàng huyết mạch Khải Luân Thành Tú cũng vô pháp tiến vào trong ngọn lửa này. Nhưng Tề Duệ lại là không có cảm giác chút nào tiến nhập trong ngọn lửa. Hắn đi tới lui mấy bước cảm thấy một chút vấn đề không có. Đi ra nói với mọi người. Các ngươi ngay tại bên ngoài chờ lấy ta đi. Nếu có nguy hiểm ta sẽ lập tức đi ra. Các ngươi đều cầm ta truyền tấn phù lục. Chúng ta tùy thời giữ liên lạc không được sao? Nếu đã tới Tề Duệ chắc chắn sẽ không từ bỏ. Trúc Vô Song nói ra. Như vậy mà cũng được. Cách mỗi nửa nén hương chúng ta liền kêu gọi ngươi một lần. Đi. Bất quá nếu là liên lạc không được ta. Các ngươi liền lập tức rời đi. Ta đem xích vũ cũng cho các ngươi lưu lại. Tề Duệ. Ngươi nhất định phải trở lại cho ta. Trúc Vô Song giọng ra lệnh nói ra. Tề Duệ, người nếu là không đi ra ta lại ở chỗ này một mực chờ lấy ngươi. Khải Luân Thành Tú cũng nói. Ta nhất định sẽ trở về. Tề Duệ nhìn xem hai vị đại mỹ nữ đều có chút không bỏ được đi. Nhưng cơ hội đang ở trước mắt. Nếu như đạt được dị hỏa như vậy chính mình hỏa hệ công pháp uy năng tăng lên cũng không phải là một chút điểm. Cho nên nhất định phải vào xem. Cái kia lão đệ ngươi cũng phải cẩn thận a. Triệu Du Quân cũng lo lắng căn dặn. Các ngươi cũng cẩn thận một chút. Tề Duệ nói xong đi vào lửa nóng hừng hực bên trong. Hắn cũng cảm giác toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì cảm giác. Cái này khiến hắn rất kỳ quái. Đúng vào lúc này đột nhiên một thanh âm trong đầu vang lên. Tiểu Gia Hòa, ngươi chạy trong lửa làm gì? Kiếm Linh, ngươi đã tỉnh. Khối này luyện hồn thạch thật đúng là không sai. Để cho ta khôi phục một chút. Kiếm Linh khôi phục chính là thất tinh kiếm phẩm giai đang khôi phục. Ta xem một chút nơi này là không phải có dị hỏa. Dị hỏa, ta làm sao không có cảm giác đến. Người có thể cảm giác được dị hỏa. Dị hỏa chính là hỏa linh. Ta là Kiếm Linh làm sao lại không cảm ứng được. Nha, nói cũng đúng. Các ngươi đều là linh phách. Đích thật là có thể cảm ứng được lẫn nhau. Người đi vào trong đi thôi. Có lẽ cách khá xa ta không cảm ứng được cũng có khả năng. Đúng rồi. Kiếm Linh, ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.